Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phục sát, phản sát. Bất quá, khi Tiểu Nãi Hổ giết tới thời điểm, Thanh Ban Lang nhưng không có khoanh tay chịu chết, mà là triển khai phản kháng. Dù sao, mặc kệ là thú hay người, đều là không có chờ chết đạo lý. Chiến. Đừng nhìn Tiểu Nãi Hổ nãi manh, có thể chiến đấu đi lại là điên cuồng lộ tuyến, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, muốn liều cái đồng quy vu tận. Trên thực tế, nó thụ nặng hơn nữa thương đều không có quan hệ, chỉ cần đừng làm bị thương hồn phách. Như vậy, thu vào trong bí cảnh, hấp thu một chút tinh lực, thân thể liền có thể cấp tốc khôi phục, mà cho dù là hồn phách bị thương, cũng không phải không thể khôi phục, chỉ là cần thời gian sẽ lớn lên nhiều. Tiểu Nãi Hổ thực lực tuyệt không kém Thanh Ban Lang, mà hoàn toàn không sợ thụ thương. Cho nên, Thanh Ban Lang làm sao có thể là đối thủ đâu. Chỉ là đánh một hồi, Thanh Ban Lang liền bị Tiểu Nãi Hổ tươi sống chụp chết. Ngao, ngao, Tiểu Nãi Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, giống như tại tuyên cáo chính mình cường đại. Nhưng là tiếng giống này cũng là nãi thanh nãi khí, chỉ gặp ngốc manh không thấy uy vũ. Diệp Vân lắc đầu, trước tiên đem Tiểu Nãi Hổ thu vào tâm chi bí cảnh, lấy tinh lực đối với nó tiến hành chữa thương. Hắn cắt lấy Thanh Ban Lang cái đuôi, học viện tự nhiên không có khả năng yêu cầu đem yêu thú hoàn chỉnh thi thể mang về, vậy mỗi người chuyển một đầu liền được. Cho nên, lợi dụng yêu thú trên người một bộ phận tới lấy thay. Có cái đuôi ưu tiên cái đuôi, không có cái đuôi thì là cánh loại hình. Thu hồi cái đuôi, Diệp Vân đem Thanh Ban Lang xử lý một chút, rửa sạch sẽ đằng sau, liền nhóm lửa nướng đứng lên. Bình thường tới nói, thịt yêu thú đều tương đối mỹ vị, mà lại trong chất thịt ẩn chứa năng lượng cường đại, đối với thể tu có chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc, nhất tinh yêu thú còn không cách nào dựng dục ra yêu đan tới. Nhét đầy cái bao tử đằng sau, Diệp Vân tiếp tục triển khai săn giết hành trình. Tiểu Nãi Hổ một mực đảm nhiệm chiến đấu giả nhiệm vụ, mà trong chiến đấu, Diệp Vân cũng đang quen thuộc như thế nào chỉ huy Tiểu Nãi Hổ. Nếu như không chỉ huy, Tiểu Nãi Hổ sẽ dựa theo bản năng tiến hành chiến đấu. Mà nếu là Diệp Vân hạ đạt chỉ lệnh, như vậy Tiểu Nãi Hổ liền sẽ dựa theo Diệp Vân mệnh lệnh làm việc. Nhưng là, như thế nào đem chỉ lệnh này hoàn mỹ chấp hành, vậy liền cần Diệp Vân chiều sâu khống chế. Một ngày chiến đấu xuống tới, Tiểu Nãi Hổ hết thảy giết 7 đầu yêu thú. Cái thành tích này cũng không tính cao, dù sao Tiểu Nãi Hổ cũng chỉ có cực tinh vị chiến lực, còn không có đạt tới đỉnh phong đấy. Nhưng là, bởi vì, không hỏng, ưu thế, Tiểu Nãi Hổ hiệu suất vẫn là có thể. Ban đêm, Diệp Vân tìm một cái hốc cây, chui vào bên trong đi nghỉ ngơi, bên ngoài thì là lấy cành khô che lấp, Tiểu Nãi Hổ thì là không có tiến hành tu luyện, mà là đảm đương gác đêm nhiệm vụ. Mặc dù nơi này đối với Diệp Vân tới nói cũng không nguy hiểm, nhưng hắn hay là hết sức cẩn thận. Tương lai bọn hắn đều muốn ra chiến trường, đến lúc đó nghỉ đêm dã ngoại là không thể bình thường hơn được sự tình. Học viện để bọn hắn tiến hành dạng này lịch luyện, kỳ thật cũng là tại để bọn hắn sớm thích ứng đứng lên. Nửa đêm lúc, Diệp Vân trước tiến hành tinh lực tu luyện, sau đó lại đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vân liền dẫn Tiểu Nãi Hổ tiếp tục tiến hành săn giết. Một bên thì là tiến hành luyện thể. Hai không chậm trễ, một ngày này xuống tới, Tiểu Nãi Hổ chỉ là giết 6 đầu yêu thú. Không phải nó giết đến chậm, mà là chỉ gặp 6 đầu yêu thú. Nơi này yêu thú nhiều, đó cũng là tương đối. Làm sao cũng không có khả năng khắp nơi đều là A. Ban đêm, Diệp Vân cùng giống như hôm qua, tìm cái địa phương an toàn, sau đó để Tiểu Nãi Hổ canh gác. chính mình thì là nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, hai đạo bóng đen ngay tại Lạc Yên tới gần, rốt cuộc tìm được tiểu tử này. Đinh Biến nói ra, vì không bại lộ hành tung, bọn hắn trên đường đi đều là 10 phần cẩn thận. Cái này cũng dẫn đến bỏ ra thật lâu thời gian mới tìm được Diệp Vân. Đinh Phong gật gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên sát khí. Hắn còn có chút không hiểu. Diệp Vân a, hắn biết a, Diệp Trường Quan nhi tử, nửa năm trước hắn còn gặp qua. Lúc ấy hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình thế mà lại tự mình đi ra đánh giết hắn. Hơn nữa, còn là cùng một cái khác thiết nhục cảnh cùng một chỗ. Nửa năm mà thôi, hắn liền trưởng thành đến độ cao như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, sớm biết mà nói, lúc trước hắn ban đêm lừa gạt trở về một chuyến, đem Diệp Vân giết đi. Hiện tại lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Đáng tiếc, thời gian không thể đảo lưu, không có quan hệ, lần này hắn tự mình xuất thủ, lại thêm còn có một cái Đinh Biến, nghĩ như thế nào Diệp Vân đều khó có khả năng có đường sống. Trong hốc cây, Diệp Vân đột nhiên mở mắt, tiểu nãi hổ phát hiện địch tình, hắn có thể đơn phương thu hoạch được hồn thú hết thảy tin tức. Cho nên, tiểu nãi hổ phát hiện tình huống cũng sẽ lập tức ở trong đầu của hắn phản hồi. Đinh Phong, Diệp Vân lập tức nhận ra được, đây chính là người uy hiếp muốn giết phụ thân. Đinh Đông Văn không thể mua xuống Bạch Vân Hổ con non, cho nên làm ám chiêu, muốn tới nơi này giết người. A, khả năng còn có Ninh Kiều nguyên nhân. Bất kể như thế nào, người đến, ha ha, trùng hợp như vậy. Thế mà còn có Đinh Phong, có lẽ đây không phải trùng hợp, mà là bởi vì Đinh Phong cùng mình đã từng quen biết. Nhận ra chính mình mới có thể đem hắn phái ra, miễn cho giết nhầm người. Diệp Vân lặng yên mà động, xuất thủ. Đinh Phong khẽ quát một tiếng, cùng Đinh Biến đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đều là dùng kiếm, hai kiếm đủ chém, đều là dùng tới tinh kỹ. Một cái dẫn động băng chi lực, một cái khác thì là dương lên kim chi lực, không chút lưu tình đánh phía cây khô. Bành một chút, cây khô lập tức bị oanh trúng, dương lên đầy trời cho bụi. Thi thể đâu? Đinh Phong cùng Đinh Biến đang tìm, cho dù là bọn họ đều là thiết nhục cảnh, hơn nữa còn dùng tới tinh kỹ, nhưng cũng không thể một kích liền đem người đánh cho ngay cả bụi cũng không dư thừa. Oanh, Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, một kiếm hướng về Đinh Biến đâm tới, lôi đình tam thức phát động, một kiếm này nhanh đến mức không cách nào hình dung. Môn tinh kỹ này, đặc điểm chính là nhanh, dẫn động lôi đình chi uy ngược lại là kèm theo. Sớm tại hai người này trước khi xuất thủ, hắn liền đã bò tới cây khô nửa khúc trên đi, sau đó tại bị oanh trúng trong nháy mắt nhảy ra. Thừa cơ phát động phản công, hắn nhưng không có khinh địch, trước tiên nói có chút lớn nói, sau đó lại cùng Đinh Phong hai người đại chiến. Nói đùa cái gì, đây chính là sinh tử chiến, đối phương cũng không yếu, sao có thể trang bức như vậy? Đinh Biến hãi nhiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình cùng Đinh Phong liên thủ, thế mà hoàn toàn vô công. Càng không nghĩ đến một tên sinh quang cảnh công kích đúng là nhanh như vậy. Dù là hắn đã biết Diệp Vân chính là lần này tân sinh vương, mà lại vừa rồi hắn toàn lực bộc phát tinh kỹ, hiện tại ngay tại khôi phục thời điểm, mặc dù chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là Diệp Vân lại vẫn cứ bắt lấy lúc rảnh rỗi này. Không có cách, Đinh Biến chỉ có thể tận khả năng tránh. Nhưng mà đây chính là lôi đình tam thức, kiếm còn không có đâm đến, dòng điện đôm đốp rung động, đã đánh tới Đinh Biến trên thân. Dù là hắn dùng tinh lực tiến hành bố phòng, nhưng thân thể vẫn còn có chút run lên, để động tác có chút cứng ngắc. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, sao có thể xuất hiện một tia vướng víu? Diệp Vân kiếm đã đâm đến, phốp, trực tiếp xuyên thủng Đinh Biến thân thể. Đi ra đánh yêu thú. học viện đương nhiên sẽ cấp cho chân chính binh khí, mà không phải không có khai phong. Đinh Biến mặt mũi tràn đầy không tin, hắn cúi đầu nhìn xem cắm ở ngực trái mình kiếm, đó đã xuyên thủng trái tim của hắn, để hắn cảm giác trên người khí lực ngay tại cấp tốc xói mòn. Chỉ là một cái sinh quang cảnh, thế mà miểu sát chính mình, mang theo mãnh liệt như vậy không tin. Đinh Biến từ từ trượt chân, trên mặt biểu lộ không gì sánh được phức tạp, có phẫn nộ, có biệt khuất, có không cam lòng, thậm chí còn có một ít tự giễu. Diệp Vân rút kiếm mà quay về, mỉm cười, lôi đình tam thức quả nhiên nghiêu bức, nhất là lôi đình chi uy này. Phổ thông tinh lực hộ thuẫn căn bản không tạo nên bao nhiêu phòng ngự hiệu quả. Cho nên, mặc dù Diệp Vân hiện tại chỉ có thể đánh thành 5 thành lực lượng tăng phúc, nhưng uy lực vẫn là vô cùng lớn. Lão cửu, Đinh Phong kêu một tiếng, trong giọng nói đồng dạng tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Đinh Biến thế mà cứ thế mà chết đi. Sau đó, hắn liền nổi giận, tiểu súc sinh, ngày đó không có giết ngươi, thực là lớn nhất sai lầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, dây một cái đối thủ, chỉ còn lại có Đinh Phong một cái. Diệp Vân tự nhiên ung dung không vội, cũng không vội mà động thủ. Các ngươi Đinh gia thật đúng là người tốt, cùng Thiên Phong trại cấu kết, che giấu lương tâm kiếm tiền, cho nên ta phải cảm ơn ngươi ân không giết đúng hay không? Diệp Vân từ tốn nói. Đinh Phong lập tức trong lòng mơ hồ. Cái gì? Tiểu tử này làm sao lại biết gia tộc cùng Thiên Phong trại cấu kết sự tình? Chẳng lẽ là ngươi làm? Hắn đột nhiên kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên biết Thiên Phong trại bị diệt, nhưng là ai làm? Toàn bộ Đinh gia, toàn bộ Bạch Tượng Thành cũng đang thảo luận lấy, lại hoàn toàn không để cho người tin phục đáp án. Thế nhưng là, Diệp Vân nói ra Đinh gia cùng Thiên Phong trại cấu kết bí mật. Chẳng phải là nói, hắn lập tức toàn thân phát lạnh. Diệp Vân mỉm cười, ngươi đoán, hưu, dưới chân hắn phát lực, hướng về Đinh Phong giết tới. Đinh Phong vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Hai kiếm giao kích, hắn lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động tới, để hắn không tự chủ được bị đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Hắn lần nữa kinh hô. Đây thật là một tên sinh quang cảnh sao? Không phải nói tiểu tử này lực bộc phát chỉ có 9,000 cân sao? Dù là một tháng trôi qua, hắn có chút tiến bộ, nhưng làm sao có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy? Phải biết, hắn nhưng là thiết nhục cảnh đại tinh vị, lực bộc phát cao tới 13,000 cân. Ngươi không thích hợp. Đinh Phong quát, vận dụng tinh lực thời điểm, ngươi toàn thân phát sáng, cho nên ngươi hay là sinh quang cảnh, nhưng là sinh quang cảnh bộc phát lại là vượt qua 13,000 cân. Ngươi thể thuật tu đến cái tình trạng gì? Hắn không có khả năng biết tinh võ giả còn có thể tu ra bí cảnh, cho nên tự nhiên cho rằng Diệp Vân vượt mức lực lượng toàn bộ đến từ thể lực. Mà phải biết, vừa rồi một kiếm kia hắn còn lấy tinh kỹ bạo phát, chân chính uy năng tiếp cận 16,000 cân. Cho nên, Diệp Vân thể lực được bao nhiêu cường đại mới có thể thắng qua hắn? Diệp Vân không nói gì, chỉ là điên cuồng tấn công. Lôi đình tam thức thỉnh thoảng liền vận chuyển một chút. Xì xì xì, trường kiếm khắp nơi, thiểm điện tàn phá bừa bãi. Trong truyền thừa, nam tử kia một kiếm chém ra, trong vòng 10 trượng đều là lôi đình. Diệp Vân nhưng không có mạnh như vậy, chỉ có thể để trên thân kiếm bám vào thiểm điện, nhiều lắm là chính là lùi lên 3-4 tấc khoảng cách. Dù là như vậy, cũng đầy đủ Đinh Phong uống một bình. Hai kiếm tấn công, đáng sợ dòng điện liền sẽ truyền tới. Dù là hắn lấy tinh lực tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, hắn lại không thể không cản. Diệp Vân kiếm quá nhanh. Trái lại, hắn mặc dù cũng có thể dẫn động băng xương chi lực. Nhưng là, quy lực này lại là kém xa Tít Táp Thiểm Điện. Bị Diệp Vân rất nhẹ nhàng cản lại. Như vậy, bất quá mấy chục chiêu thôi. Đinh Phong liền lâm vào tuyệt đối bất lợi chi địa. Lúc nào cũng có thể bị oanh sát. Hắn không còn dám ham chiến. Liền vội vàng xoay người liền chạy. Hắn muốn đem Diệp Vân tình huống báo cáo gia tộc. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có đồng cốt cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Đem Diệp Vân oanh sát. Người này vậy mà biết Đinh gia bí mật. Phải chết, còn muốn chạy. Diệp Vân một cái bước xa đuổi theo. Thể lực hoàn toàn bắn ra. Cái này bạo phát đi ra tốc độ nhưng so sánh Đinh Phong thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt liền đuổi tới. Sau đó một kiếm đâm ra. Phốp, Đinh Phong vai trái trúng kiếm. Lực lượng cường đại quen sông phía dưới. Cả người hắn đều là bị đính tại trên một cây đại thụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.